One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, chương 201, Bá Vương sắc bá khí. Hồng Phát Sang, được xưng là trên đại dương bao la lớn nhất bá khí nam nhân. Cái danh này trừ hắn tự thân tính cách cùng thực lực bên ngoài, chính yếu nhất nơi phát ra cũng là cái kia khủng bố đến cực hạn bá vương sắc bá khí. Đó là thật, OP thế giới tuyệt đỉnh. Thẳng đến Lawyer vượt qua lúc trước ở giữa điểm, anime bên trong cũng chỉ có hắn bá vương sắc bá khí. Có thể đối thực thể sinh ra ảnh hưởng. Cái thế giới này có thể giác tỉnh bá vương sắc bá khí rất nhiều người. Thanh Tiêu từng nói qua, tại tân thế giới có bá vương sắc bá khí, có được vương tư chất nhiều người như cá giết sang sông. Vậy bọn hắn vì cái gì không thể có thể đặt xuống sang lấy được thành tựu? Thậm chí thuyết rất nhiều có bá vương sắc bá khí người, tại tân thế giới lan lộn còn thê thảm vô cùng. Đáp án này vẫn là xuất hiện ở bá vương sắc bá khí bản trên khuôn mặt. Bá vương sắc bá khí cùng vũ trang sắc cùng Kenbunshoku khác biệt. Nó vô pháp thông qua tu luyện trở nên mạnh hơn. Chỉ có khi bản thân trở nên càng cường đại lúc, bá vương sắc bá khí lực công kích mới có thể mạnh lên. Sang cùng đồng dạng bá vương sắc sở hữu giả khác biệt duy nhất, cũng là hắn thực lực, tứ hoàng cấp bậc lực lượng, để hắn bá vương sắc bá khí trở nên cực kỳ cường hãn. Mà lại cùng ta ba vị khác biệt là, Sang là tứ hoàng bên trong duy nhất một người bình thường loại, chưa từng ăn qua ác ma quả thực, cũng không dùng phân tâm tại quả thực năng lực khai phát bên trên. Đồng dạng là nặng một tấn đồ, vật nện ở trên thân người. Cây bông vải cùng khối sắt tự nhiên không thể đánh đồng. Đồng thời, để ta ba vị tứ hoàng không đem trọng tâm đặt ở bá vương sắc bá khí bên trên nguyên nhân, trừ bọn họ bản thân quả thực năng lực bên ngoài, còn có một cái 10 phần vấn đề thực tế. Cái kia chính là tại cùng cấp bậc trong chiến đấu, bá vương sắc bá khí chỗ có thể phát huy hiệu quả, cùng vũ trang sắc cùng Kenbunshoku so sánh, đơn giản yếu có thể. Dù sao cũng là theo lấy thực lực đề cao mà đề cao đồ, vật. Không phải lấy yếu thắng mạnh bài. Chỉ là cường giả để người yếu thần phục lực lượng. Cũng chính là cái gọi là vương lực lượng. Khi song phương thực lực đến gần vô hạn, thậm chí song phương đều có thời điểm, bá vương sắc bá khí còn có thể làm cái gì? Đối với cùng người cùng tầng thứ cường giả mà nói, bá vương sắc bá khí trừ để cho người ta cảnh giác, chẳng lẽ còn khả năng chấn choáng bọn họ hay sao? Kết hợp trở lên hai điểm, cho nên dâu trắng bọn người mới sẽ buông tha cho nghiên cứu bá vương sắc bá khí, đem trọng điểm đặt ở quả thực năng lực bên trên. Dựa theo lẽ thường tới nói, xác thực là như thế này không sai. Nhưng Sang lại là đánh vỡ cái này định lý một người. Không thể người biết hắn đến làm cái gì, nhưng hắn bá vương sắc bá khí xác thực đã cường đại đến một cái không thể tưởng tượng cấp độ. Đồng thời có thể tùy thời tùy chỗ đều ở vào phát động trạng thái. Chỉ là đứng ở nơi đó, cho dù là ngang cấp cường giả, đều sẽ bị trên người hắn bao giờ cũng không phát ra bá khí chấn nhiếp. Mà một khi toàn lực xuất thủ, hắn bá khí đủ để xé rách khắp nơi. Cái này cùng Lawyer Long Quy có chút cùng loại, nhưng lại khác biệt. Cả hai đều có thể cho người ta từ tâm linh đến thân thể sinh ra áp bách. Nhưng Long Quy càng nhiều là một loại ở vào chuỗi thực vật đỉnh phong, bao quát chúng sinh thái độ, xa xôi không thể chạm đến, cùng loại với cao cao tại thượng thần chi. Nghe nói, tiểu gia hỏa này trên thân có thể tản mát ra thuộc về Long khí thế. Tại Chris Huy Á ở trên đảo, hắn chỉ dựa vào Long Quy liền chấn vỡ một đại phiến thổ địa. Sang giống như là tại kể ra, lại như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Cho nên, liền bởi vì cái này, các ngươi có người cho là ta bá vương sắc bá khí nhất định không phải Long Quy đối thủ. Còn mở sòng bạc, ngạch, Beckman vỗ trán một cái, đem một mực tránh ở một bên gặm đùi gà ban tử cho kéo qua. Nhìn xem chính ngươi làm chuyện tốt, nha, có cái gì đại không mà. Loki đường không có một chút xíu gây sự sau tự giác, tiếp tục cười tâu toét nhai lấy đùi gà. Dù sao thuyền trưởng cũng sẽ không có chuyện gì. Nhìn xem mà thôi. Vẫn là thuyết. Các ngươi chẳng lẽ không muốn biết kết quả không? Ngạch. Cái này sao? Beckman vụng trộm mắt nhìn còn ở phía trước nói một mình nhà mình thuyền trưởng. Biểu lộ bình tĩnh như trước lãnh đạm. Chỉ bất quá ánh mắt kia bên trong nhiều đi ra chờ đợi lừa gạt không người. Một phe là trong truyền thuyết sinh vật. Long. Này thuộc về Long Quy Ép. Một phương khác là nhân loại mạnh nhất bá vương sắc sở hữu giả. Cả hai va chạm đến họp là cái gì cảnh tượng? Ngẫm lại thật đúng là có điểm hiếu kỳ a. Lúc này, lẳng lặng đứng ở nơi đó sang mỉm cười nhìn lên trên trời Lawyer. Từng chữ nói ra. Cho nên, cho ta cái mặt mũi. Xuống tới được chứ? Xoạt xoạt, sang lời nói là nhẹ như vậy phong mưa phùn. Nhưng mỗi phun ra một chữ. Một tiếng sét ngay tại Hồng Phát Hải Tặc đoàn mọi người bên tai nổ vang. Cho dù là Beckman các loại chủ yếu cán bộ, đều đột nhiên có loại quỳ rạp xuống đất xúc động, đem bá vương sắc bá khí dung hợp tại trong thanh âm. Chấn nhiếp địch nhân sao? Beckman thở sâu, khóe miệng kéo ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Lại có thể làm đến loại chuyện này. Không hổ là thuyền trưởng a, lại là hải lâu thạch viên đạn. Bắp thịt cổ động ở giữa, một khỏa hình mũi khoan thạch đầu bị gạt ra, rơi vào Lawyer trong lòng bàn tay. Này phá vỡ huyết động vốn không ngừng chảy ra cuồn cuộn máu tươi. Nhưng rất nhanh, tại sinh mệnh trả lại trợ giúp dưới liền không chảy máu nữa. Ngẫm lại Lawyer cũng cảm thấy buồn cười. Hắn vậy mà quên trọng yếu như vậy một sự kiện. Hồng Phát cũng không phải mắt ưng. Ra đại nghiệp đại hắn đi ra ngoài làm sao có thể chỉ có tự thân hắn ta. Mình muốn gặp hắn, nên có khảo nghiệm là không thể nào thiếu. Lần này thụ thương cũng coi là một bài học. Tân thế giới tứ hoàng đối với hắn mà nói, vẫn là quá mức nguy hiểm một điểm. Cho dù là đối phương bên người cán bộ, liền dung không được hắn khinh thường. Muốn đến nơi này, Lawyer đối Yasop không khỏi xem trọng vài lần. Cái này có thể đánh xuyên chính mình hộ thể băng khải cùng Long Lân Yasop. Thật không hổ là thần Usopp phụ thân. Vừa mới nếu như không phải Long chi thân thể dự cảnh. Để Lawyer lấy lại tinh thần. Này lúc này trên tay động khẩu nhưng chính là tại trên bụng mình. Kenbunsoku bá khí căn bản không có thể phát huy ra phải có hiệu quả. Nhìn phía dưới húc bên cạnh thi thể một đám người. Lawyer đang chuẩn bị mở miệng. Bỗng nhiên ở giữa, một cỗ to lớn cảm giác áp bách đánh thẳng mà đến. Để hắn vỗ cánh động tác đều ngừng dừng một cái. Cho ta cái mặt mũi. Xuống tới được chứ? Sang bình tĩnh thanh âm tại Lawyer bên tai nổ vang. Khủng bố trùng kích thẳng vào tâm linh. Khó chịu vô cùng. Bá vương sắc bá khí. Lawyer thật sâu hút ngụm khí lạnh. Lập tức nhận ra loại cảm giác này đến từ phương nào. Bất quá. Đối mặt sang bá vương sắc bá khí, Lawyer cũng không có trước tiên đã hôn mê. Hắn cắn nát chính mình đầu lưỡi, để cho mình thanh tỉnh một điểm. Rầm rầm, kịch liệt đau nhức khiến người thanh tỉnh. Hai tấm long rực lần nữa khôi phục sức sống, mang theo kình phong để Lawyer một lần nữa có thể phi hành ở giữa không trung. Vừa mới cái kia chính là bá vương sắc bá khí sao? Nhìn phía dưới bình tĩnh nhìn lấy chính mình sang. Lawyer đành phải một trận tim đập nhanh. Thật sự là quá kinh khủng. Vừa rồi vì tránh né Yasop đến tiếp sau đánh lén, Lawyer có thể tiếp tục cất cao vị trí của mình. Bây giờ cách mặt đất khoảng chừng mấy trăm mét cao. Nhưng mà cũng là tại khoảng cách này, vạn khi sang bá khí đánh tới thời điểm, cũng vẫn như cũ để hắn cảm thấy hãm sâu đầm lầy ảo giác. Bốn phương tám hướng truyền đến cảm giác áp bách để hắn không thở nổi. Càng kinh khủng là, đây tuyệt đối không là đối phương toàn lực. Nhớ tới trên đỉnh trước chiến tranh, sang cùng dâu trắng so đấu bá khí, đem bầu trời đều xé mở tràng cảnh. Lawyer 10 phần khẳng định chính mình suy đoán, đã không phải toàn lực xuất thủ diệt sát chính mình. Thơm như vậy khắc tư sẽ làm như vậy đáp án chỉ có một cái. Sang, đây là muốn thăm dò ta à? Nhìn chăm chú lên phía dưới độc tí nam tử. Lawyer muốn từ bản thân lưu truyền tại trên đại dương bao la tình báo. Mỉm cười. Thôi được. Đến mà không trả lễ thì không hay. đã các ngươi muốn nhìn, vậy liền để các ngươi cố gắng cảm thụ một chút. Đông, một tiếng trọng trống gõ vào basement các loại trong lòng người. Vừa mới còn cười đùa cùng đồng bạn đùa giỡn, sắc mặt hắn cấp tốc biến hóa. Khẩn trương ngẩng đầu qua, cảm giác này, cũng là Long Quy sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.